Giraffe ở thế giới Pokemon. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Kasumi gặp Satoshi là lúc cậu ôm lấy một con Pikachu bị thương chạy đến nhìn thấy chiếc xe đạp liền mượn xe của cô chạy đến trung tâm Pokemon. Khi cô chạy theo cậu đến trung tâm Pokemon thì thấy cậu ngồi ở ngoài thành lang, ánh mắt lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu. Lúc đó cô nghĩ cậu không xấu như cô nghĩ mà để Pokemon của mình bị thương đến vậy. Quyết định đi cùng cậu chỉ là nhắc thời, nhìn cậu thu phục các TP thì ngạc nhiên, rất ít người thu phục Pokemon hệ côn trùng vì chúng khi tiến hóa Butterfree sẽ rời đi. Nhưng cậu vẫn tận lực chiếu cố Caterpie, với Pikachu thì không cần phải nói, cậu rất yêu thương Pokemon đồng hành của mình. Cùng cậu đi vài ngày thì cô phát hiện ra cậu không biết đường, càng không biết chăm sóc cho bản thân. Hai người bị lạc trong rừng mãi không tìm được đường ra, nếu không nhờ Pikachu có lẽ họ bị lạc mất rồi. Cùng cậu chia tay ở thành phố Nabi, đến khi gặp lại là ở Hanada, cậu đã chiến đấu với bà và còn giúp ba người chị của cô nhận ra bản thân họ đã sai lầm. Cô thật sự rất mến cậu, nên liền đề nghị sẽ đi cùng, cô muốn từ người này học thêm thật nhiều điều. Đến khi tai nạn xảy ra và nghe được chuyện của cậu, cô không biết tâm trạng của mình là thế nào. Lúc đầu còn nghĩ cậu khoảng 11, 12 tuổi nhỏ hơn mình, vì ngoại hình của chỉ như đứa nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn cô một chút, càng không nói đến tính cách của cậu. Nhưng cô thật không ngờ cậu còn có quá khứ như vậy, thì ra cậu cũng bằng tuổi với cô, nhưng khi 10 tuổi cô đã làm gì có lẽ vẫn còn ngây ngốc mơ mộng đi, còn cậu thì cô không dám nghĩ đến. Nghe cậu có ý muốn đi một mình không nghĩ ngợi liền phản đối, bây giờ cô không muốn bỏ mặt người này nữa. Một người tốt như thế tại sao phải chịu tổn thương như vậy, cậu đáng lẽ phải có một cuộc sống tốt đẹp hơn thế. Không chỉ là chống lại lực lượng hắc ám kia mà nhiều hơn thế là muốn tiếp tục đồng hành cùng cậu, muốn góp một phần sức lực của mình bảo vệ con người này. Cậu phải bảo vệ các Pokemon, vậy ai bảo vệ cậu đây, vậy thì để họ bảo vệ cậu đi. Lần đầu tiên Takeshi gặp Satoshi là ở hội quán Nibi, nhìn cậu liên kết với Pokemon chống lại các Pokemon của anh dù khác hệ nhưng vẫn giành chiến thắng. Lúc đó anh thấy, nếu anh đi cùng cậu có lẽ sẽ học được rất nhiều điều, vì vậy anh liền cùng cậu đồng hành. Anh phát hiện cậu không biết nấu ăn, không biết đường, càng không biết chăm sóc bản thân dù cậu đã 15 tuổi. Lúc đó anh nghĩ có lẽ do cậu được gia đình nuông chiều quá nên không biết. Nhưng cậu rất ngoan ngoãn, ngoài những lúc đấu Pokemon thì cậu đều nghe lời của anh. Cậu và Pikachu thì không cần nhắc đến, rất thân thiết, vì vậy liền xem cậu là một đứa em nhỏ mà chăm sóc. Khi ở thành phố Hanada, nhìn cậu mệt mỏi không chút năng lượng vào buổi sáng dù anh đã gọi rất nhiều lần. Anh rất lo lắng cho cậu, sợ cậu bị bệnh, nhưng cậu bảo là không sao, cả ngày hôm đó khi thi đấu cậu cũng không có gì lạ nên anh không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cậu đi đường không quen. Khi xảy ra chuyện đó và nghe cậu kể về quá khứ anh mới hiểu rõ mọi chuyện. Hôm đó ở Hanada cậu ngủ như vậy không phải do đi đường không quen mà là do thoát lực khi phong ấn năng lượng hắc ám. Nhớ lại lúc cậu bị con ma thú tấn công và khi đưa cậu vào bệnh viện, anh thật sự không dám nghĩ lại nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không lúc nào như thế anh sợ cậu sẽ không tỉnh lại nữa, trong tâm từ lúc nào đã đem cậu giống như những đứa em ở nhà mà chăm sóc. Biết cậu sợ họ gặp nguy hiểm mà không muốn đi cùng liền phản đối ngay lập tức, anh bây giờ muốn cùng đi với cậu, cậu bảo vệ các Pokemon thì bây giờ anh sẽ bảo vệ đứa em nhỏ này vậy. Cả Kasumi và Takeshi đều không nói mà cùng nhau có suy nghĩ giống nhau, họ muốn mạnh mẽ hơn nữa, bây giờ họ đều có cùng một mục tiêu, không chỉ là bảo vệ thế giới này mà còn muốn bảo vệ đứa nhỏ này. Hy vọng đứa nhỏ này lần nữa có thể vui vẻ mà sống. Viết một chút suy nghĩ về Takeshi và Kasumi để hiểu rõ hơn về họ, vì sao họ lại chấp nhận đồng hành cùng Satoshi. Cách chương.